xuyên sách ta trở thành chính thất đánh đá của phản diện. Chương 727, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, Diệp gia chắc chắn sẽ không thể lấy ra được 100 lượng bạc, nhưng sau khi tịch thu tài sản của Ngô gia, số lượng bạc này không còn là vấn đề nữa. Nhưng nàng vừa mới lấy được số ngân lượng đó mà đã vội tiêu nhiều tiền như vậy, nên nàng suy nghĩ một lúc rồi ngước mắt lên nhìn Chu Cảnh Sâm. Toàn bộ nguồn doanh thu từ thuế của Bắc Đình vào năm ngoái còn chưa đến 150.000 lượng. Việc tiếp tục duy trì vũ khí trang bị cho quân đội ở phía Tây Bắc có hơi khó khăn, Chóc Khâm kiến trừ. Để có thể đảm bảo được thế trận bất khả chiến bại, chúng ta phải chuẩn bị thật đầy đủ. Những lời đầu đã được nói ra, những lời tiếp theo cũng không còn khó nói nữa. Hắn nói một cách chậm rãi, giữa tháng 4 năm nay, chắc chắn sẽ tuyên chiến với phía triều đình. Ngoài ra, còn có một số công việc cũng cần được hỗ trợ tài chính, Chua Jin Chiên Châu. Chua Jin Dành Châu, Chóc Khâm kiến chửu, có thể hiểu là giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, quần áo rách dưới, khố rách áo ôm. Còn gì nữa không? Con đường đúng đắn là xây dựng bè đảng bằng những lời đánh giá mặt tốt và mặt xấu, để ý kiến của mọi người đều áp đảo. Hàng lông mi mỏng của Chu Cảnh Sâm in han rõ ràng hình bóng ấy lên đôi đồng tử. Khi chiến tranh vẫn chưa bắt đầu, tiếng nói là ưu tiên hàng đầu. Diệp gia lập tức hiểu ngay, việc này là nhằm để phát động một cuộc chiến dư luận trước khi chiến tranh bắt đầu. Như họ nói là chỉ khi có được danh tiếng tốt thì mới có thể đẩy chiếc thuyền trôi theo dòng nước. Hiển nhiên việc xây dựng tạo đá thế này không thể thiếu ngân lượng. Kho bạc của Ngô gia vẫn còn nằm ở chỗ của Ngô gia, nhưng mà chìa khóa lại nằm ở chỗ ta. Kho bạc của Dương gia nằm ở Khưu Từ, nhưng nó lại ở rất xa. Người thân cận gần nhất là Ngô gia, còn về phần ngân hàng riêng của chính Chu gia, tạm thời Diệp gia không có ý định sẽ động tới nó. Sau khi nói xong, Diệp gia đã thông báo cho Chu Cảnh Sâm biết về địa chỉ ngân hàng của Ngô gia. Rồi thuận tay đưa chìa khóa cho hắn. Nếu chiến tranh đã sắp bắt đầu vào giữa tháng 4 thì họ vẫn còn một tháng rưỡi nữa. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Chu Cảnh Sâm không ở lại thành trại quá lâu. Trong đêm hôm đó hắn đã vội vàng quay trở về trấn Đông Hương. Nhưng trước khi hắn rời đi, hắn đã bàn giao lại công việc sửa chữa thành trại. Cho đến tận bây giờ Diệp gia vẫn luôn để mắt tới đến nó. Chèng cha. Chén trài, thành trại là những thành trì có bức tường hoặc hàng rào phòng thủ bao quanh. Diệp gia sẽ không để mắt tới toàn bộ quá trình, đợi đến khi mô hình thu nhỏ ban đầu của nơi này được xác nhận nàng sẽ rời đi. Sáng sớm hôm sau, nàng mang bản vẽ thiết kế đến công trường, cho triệu tập tất cả thợ thủ công đến và mở một hội nghị để giải thích rõ ràng cho tất cả mọi người. Suy cho cùng, những người thật sự làm công việc này chính là những người thợ thủ công và những người lao động ở bên dưới họ. Sau khi nàng đã giải thích, nói rõ tình hình một cách ngắn gọn, xúc tích và toàn diện, dự án sửa chữa đã được khởi động lại lần nữa. Sau đó, Triệu Vĩ Thanh cực kỳ thành thật, mọi người cũng yên tâm hơn khá nhiều. Diệp gia thỉnh thoảng sẽ nhìn qua để quan sát, theo dõi, mà phần lớn thời gian trong toàn bộ ngày đều là nhìn chằm chằm Triệu Vĩ Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh và giờ cũng đã là giữa tháng 3. Nền móng của cái lô đất này cũng được đặt xong, kết cấu, cấu trúc bên trong cũng đã được quy hoạch lại và bố trí hợp lý. Hầu như bức tường rào phòng thủ ở bên ngoài cơ bản cũng đã gần như được hoàn thiện, nhưng chúng vẫn chưa khô hoàn toàn. Diệp gia cho rằng chỉ cần mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, nên nàng chuẩn bị trở về nhà. Cách chương